Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1634, Bí mật thần ma kết thúc, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vấn đề cuối cùng, Hứa Thất An nói, linh hồn của bất tử thụ có thể thông qua phương thức nào đó cướp lấy hay không? Ngộ Nam Chi biến sắc, ánh mắt nhìn về phía Hứa Thất An vô cùng phức tạp, nhưng kỳ quái là, bước chân của nàng cũng không lùi lại nửa phần. U Minh Tàm đánh giá hai người, nói, người nếu muốn hút ăn linh hồn của nàng, ăn nàng là được. Đường Tăng phiên bản nữa sao, xem ra chen cát bao da không dùng được. Trong lòng Hứa Thất An trêu chọc một câu, quay đầu, cười nói. Còn phải phòng bị ngươi bị người khác ăn, Ngộ Nam Chi cho hắn một cái lườm. U Minh Tàm nói, nhưng như vậy không thể hoàn toàn đoạt đi linh hồn của bất tử thụ. Ăn nàng cũng tốt, thông qua biện pháp nào đó cướp lấy cũng thế, chỉ là phân một chén canh mà thôi. Như năm đó vô số sinh linh dựa vào nó tu hành, sinh tồn. Linh hồn của thần ma, chính là thiên địa ban tặng, người ngoài không thể cướp đoạt. Bằng không, bất tử thụ sẽ bị thần ma khác chia mà ăn, đã sớm không còn tồn tại. Dì ta yếu như vậy, trước kia có phải hàng ngày bị bắt nạt hay không? Bạch Cơ bắt nạt Ngộ Nam Chi nghe không hiểu thần ma ngữ, vội vàng hóng hớt. Bất tử thụ không yếu, là một trong ba đại thần thụ viễn cổ. Nhưng nàng bây giờ tình huống như vậy, ta không rõ. U Minh Tàm lắc đầu, người hỏi cái gì, Hứa Thất An nói, Bạch Cơ nhẹ nhàng trả lời, ta nói gì có phải đệ nhất mỹ nhân thời đại viễn cổ hay không, nó nói đúng. Ngộ Nam Chi vui vẻ xoa đầu nó, một vấn đề cuối cùng, người biết Bạch Đế không, Hứa Thất An hỏi, U Minh Tàm nghe xong Bạch Cơ phiên dịch, lắc đầu. Bạch Đế nào, chưa từng nghe nói, thiếu chút nữa quên. Bạch Đế là tên dân chúng Vân Châu đặt cho vị hậu duệ thần ma kia. Hứa Thất An miêu tả bộ dáng đặc thù của Bạch Đế, bảo Bạch Cơ phiên dịch. Cái này, U Minh Tàm trao mày, chúng nó nhất mạch này, nếu nhớ không lầm, ở sau khi thời đại thần ma kết thúc, tựa như bị một quái vật tên là Đại Hoang, cắn nuốt gần hết, sao còn có hậu duệ tồn tại chứ? Bạch Cơ đồng bộ phiên dịch, lưng Hứa Thất An phát lạnh, Đại Hoang, U Minh Tàm giải thích. Đại Hoang là một vị thần ma đáng sợ, nó cùng con cháu đều được xưng là Đại Hoang, nhất tộc, vị Đại Hoang đầu tiên, là tồn tại có thể cùng cổ tranh phong. Nhất mạch này thiên phú thần thông rất đáng sợ, có thể cắn nuốt tinh huyết cùng thiên phú sinh linh, hóa để mình dùng. Năm đó vị thần ma đáng sợ kia, trước sau từng cắn nuốt ba đại thần thụ, tuy không thể xâm chiếm linh hồn, nhưng cũng đạt được lợi ích thật lớn. Nhưng nó cũng đã ngã xuống ở trong thần ma dung truyền, vị Bạch Đế nhất tộc kia theo như lời các ngươi, ở sau khi thời đại thần ma kết thúc không lâu, liền bị hậu duệ. Đại Hoang, cắn nuốt, hả, các ngươi cũng có thể coi nó là Đại Hoang. Nếu gặp, nhất định phải cẩn thận, nó thoạt nhìn tâm tình cực kỳ không tệ, vừa nói, vừa vuốt ve da thịt bóng loáng nhẵn nhụi của mình. Bạch Đế thân phận chân thật là Đại Hoang, nhất tộc. Toàn bộ tộc đàn Bạch Đế, bị hậu duệ của Đại Hoang, cắn nuốt, Bạch Đế Đại Hoang ngụy trang thành kia làm gì? Hứa Thất An nói, ta không có vấn đề nữa. U Minh Tàm gật gật đầu, vậy rời khỏi địa bàn của ta đi. 3000 năm sau, nếu ngươi còn sống, không ngại lại tới nơi này một chuyến, ta lại dùng tơ tằm U Minh đổi tinh huyết ngươi. Tuổi thọ của ta, có thể sẽ không tốt hơn thánh nhân đâu. Hứa Thất An chắp tay. Thầm nhủ ngươi vẫn là chờ con cháu ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn khống chế phù đồ bảo tháp, mang theo Bạch Cơ cùng Ngộ Nam Chi bay lên không trung, hóa thành hào quang biến mất ở chân trời. Thanh Châu, bố chính sứ ti, trong sảnh lớn, Dương Công ngồi ở sau bàn, nghe Lý Mộ Bạch phân tích. Chiến tuyến Đông Lăng toàn diện tan tác, quân ta đã rời khỏi địa giới Đông Lăng, 3 vạn đại quân tổn hại 6 phần. Trước mắt ở Quách huyện nghỉ ngơi hồi phục, ở địa phương trưng binh, bổ sung nhân viên. Huyền quận bên kia, bởi vì có phi thú quân tâm cổ bổ, chúng ta không bị động nữa, phái qua viện binh nội ứng ngoại hợp với thủ thành quân, đánh mấy trận thật đẹp, cùng phản quân Vân Châu đều có thương vong. Từ trước mắt mà nói, không có vấn đề quá lớn. Tình huống duy nhất cần lo lắng là Tùng Sơn huyện, Dương Cung khẽ gật đầu, ta biết, chiến sự Tùng Sơn huyện luôn thảm thiết. Thương vong hai bên cộng lại đã vượt qua 5 vạn. Nhưng, đại bộ phận quân đội của tộc đều ở nơi đó, chú đóng vững như thành đồng. Lý Mộ Bạch lắc đầu, không phải vấn đề binh lực, là vấn đề lương thảo. Căn cứ tình báo nhị lang gửi đến, thủ quân đã bắt đầu gặm rễ cây rồi. Dương Cung nhíu nhíu mày, Thanh Châu tuy thiếu lương thực, nhưng cũng không đến mức không cung ứng được nhu cầu của Tùng Sơn huyện. Với lại, Tùng Sơn huyện giàu có và đông đúc, kho lương dự trữ sung túc, đừng nói hơn tháng ngắn ngủn, cho dù là 3 tháng cũng là đủ rồi. Vấn đề lương thảo, nói từ đâu? Một vị phụ tá thay thế Lý Mộ Bạch, nói, đám người cổ tộc kia ăn quá khỏe, bọn họ một người có thể ăn lượng cơm 20 người, cái này còn là nhắm chừng bảo thủ. Ngoài ra, phi thú không có thịt không vui, trực tiếp mang Tùng Sơn huyện ăn sập rồi. Hứa đại nhân nói, chỉ có một kế có thể giải khốn cảnh, nhưng cần Dương Công cho phép. Dương Công đã hiểu, này kế tên là ăn thịt người. Đối với phi thú mà nói, thịt để ăn chẳng phân biệt giống loài, động vật ăn được, người cũng ăn được. Tên phụ tá kia dẫn đầu nói chuyện thử nói, nếu là thi thể phản quân, Dương Công trầm giọng nói, không được. Lại một vị phụ tá thở dài, Dương Công, tình thế bức bách, kế này tuy tổn hại tới Thiên Hòa, nhưng Tùng Sơn huyện đã là hết đạn cạn lương, phi thú là loài thú, vốn muốn ăn thịt người. Cũng không phải bảo thủ quân ăn thịt người, chớ bởi vì một ý niệm nhân từ, dẫn tới binh bại, do đó thua cả ván. Ưu thế trước mắt là chúng ta dùng mạng bao nhiêu tướng sĩ đổi lấy. Lý Mộ Bạch vỗ vỗ bàn, liếc vị phụ tá kia một cái, nói. Được rồi, việc này để sau bàn bạc tiếp. Hắn tiếp theo nhìn về phía Dương Cung. Qua một tháng nữa là Xuân Tế. Các phụ tá, bao gồm Dương Cung, sắc mặt căng thẳng nhất thời thả lỏng. Đúng vậy, Xuân Tế, chịu đựng một tháng nữa, nhiệm vụ Thanh Châu liền hoàn thành. Mặt khác, từ thế cục trước mắt mà nói, phản quân Vân Châu muốn ở trong một tháng đánh hạ Thanh Châu, quả thực người si nói mộng. Một vị phụ tá vuốt râu cười nói, Vân Châu quân này thế tới rào rạt, ta còn tưởng mạnh bao nhiêu chứ, chỉ thường thôi. Cách chương.